Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 935, báo táp đến. Máu tanh thế giới, yên tĩnh có chút quá đáng. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, rơi ra ở Tô Viêm trên người, đem chiếu rọi như một vị màu máu chiến thần. Hắn đứng sừng sững ở bên trong trời đất, có vẻ chí cao vô thượng, người vây xem đều nghẹt thở, đều rất khó đi nhìn thẳng Tô Viêm. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, ngắn ngủi thời gian nửa ngày quá khứ, hơn 100 cao thủ hàng đầu bị Tô Viêm máu tanh đánh gục. 10 vạn dặm non sông đều bị đánh thành phế tích. Bọn họ khó có thể tin tưởng được, đây là một cái mới quật khởi mấy chục năm Tô Phong Tử làm được. Tô Viêm hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Rất nhiều người xuất phát từ nội tâm sợ hãi, cảm thấy hắn mạnh mẽ có chút không hợp thói thường. Rốt cuộc một cái suy yếu quần tộc không có mạnh mẽ chống đỡ lực, muốn xông đến một bước này, khó như lên trời. Thời không kính bên trong hiện ra đến hình ảnh, để ngoại giới rối bời. Có người trầm mặc, có người nghị luận, có người sắc mặt khó coi. Nói chung Tô Viêm chiến lực để bọn họ triệt để tâm kinh rồi. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm so với trước càng cường. Như vậy hắn đến cùng ở Táng Thần Sơn được ra sao kỳ ngộ? Tại sao biết để Tô Viêm chiến lực được kinh người như vậy lột xác? Thậm chí hắn có thể lấy loại này cuồng bá thủ đoạn giết mở cách cục, đủ để chứng minh hiện nay Tô Viêm mạnh mẽ. Nguyên bản các đại quần tộc cho rằng Tô Viêm tu luyện tới thiên thần lĩnh vực, sợ là chiến lực sẽ suy yếu. Kết quả cùng bọn họ tưởng tượng căn bản không giống. Tô Viêm so với trước đây càng cường. Hắn đến cùng dung hợp chính là cái gì căn nguyên khí? Chuyện này các tộc cường giả đánh vỡ đầu đều muốn biết rõ. Đương nhiên nếu như bọn họ biết hiện tại Tô Viêm còn ở thần linh bát trọng thiên lĩnh vực, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên nói nó nguyên nhân vẫn là Tô Viêm thân xác đầy đủ bá đạo, tương lai sợ là hắn bước vào thiên thần lĩnh vực thời khắc thân xác không sẽ tăng lên quá nhiều. Rốt cuộc lại mạnh người cũng có một cái cực hạn. Để tổ thiên cho ta trở về, nhất định phải giết Tô Viêm, đứt đoạn mất đường của hắn. Thông báo Bắc Yêu, Tô Viêm đã từ Táng Thần Sơn hạ sơn, nếu như không chém xuống hắn, ta yêu vực uy nghiêm ở đâu? Không chảm trừ người này, lòng ta khó yên. Hai đại đỉnh phong quần tộc tức giận rồi, bọn họ kéo xuống ra mặt, làm ra đến tam đại chí bảo phôi thô. Thậm chí Hàn gia cũng kinh doanh ra một cái to lớn trận đồ. Này đều không thể chém xuống Tô Viêm, trái lại bị hắn cũng thu hoạch hai đại chí bảo phôi thô. Này tương phản quá to lớn, thực tế tàn khốc để bọn họ khó có thể chịu đựng. Không chém xuống Tô Viêm khí cũng không thuận, thậm chí lo lắng hắn tương lai chứng thượng thần vương, vậy thì càng khó chém giết rồi. Tô Viêm tiềm năng rất mạnh, táng vực bộ tộc dư nghiệt, lực lượng huyết mạch của hắn siêu tuyệt. Âm Minh nhất tộc các cường giả cùng nhau giao lưu, ngữ khí âm u, mấy ngày nay tộc này rất ít làm ra động tác lớn. Biết điều quá đáng, thậm chí người đời liền Âm Minh nhất tộc hiện tại mạnh nhất lĩnh quân giả cũng không biết là ai. Cũng không biết tinh vực chí tôn đến cùng là ai. Không cần phải để ý đến hắn, theo hắn đi thôi. Có Âm Minh nhất tộc lão tổ lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Bộ tộc ta tuổi trẻ đại nhân, hiện tại không công phu đi để ý tới Tô Viêm. Tô Viêm mặc dù là ở có thể nhảy nhót, nhưng là ở sắp xảy ra thời đại ở trong, cũng nhất định là làm nên. Mặc dù là các tộc chí tôn thể, tương lai cũng nhất định là một cái cấp thấp người. Thiên phú càng mạnh, càng là một cái bi ai. Bọn họ đàm luận đến một cái cực cường sự kiện quan trọng. Nỗi lòng khó bình, tộc này đồng dạng có cái thế nhân kiệt. Bọn họ cũng không để ý Tô Viêm, cũng không để ý hắn mạnh như thế nào. bọn họ rất rõ ràng dù cho là tương lai Tô Viêm ở nghịch thiên. Ở cái thời đại khủng bố này sắp xảy ra thời khắc. Cũng là bi kịch, không sai, bộ tộc ta tuổi trẻ đại nhân, xác thực không công phu để ý tới hắn. Trước hết để cho hắn tiếp tục nhảy nhót, có âm minh nhất tộc thái thượng trưởng lão lạnh lẽo nở nụ cười, nhưng là, tổ điện đối với Tô Viêm vẫn chưa từ bỏ ý định. Nếu như không có tổ điện phó giáo chủ hạ lệnh, tổ điện sẽ không ở Tô Viêm trên người tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư. Tổ điện đến cùng đang làm gì? Lời nói tới chỗ này, âm minh nhất tộc các đường đại nhân vật đều sắc mặt biến ảo không ngừng. Lấy tổ điện địa vị bây giờ, tổ thiên hiện nay tiềm năng, không có cần thiết ở một cái Tô Viêm trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Có thể tổ điện cổ tổ, vì sao trăm phương ngàn kế nghĩ phải bắt sống Tô Viêm? Lẽ nào, sau đó bọn họ biến sắc, cũng không dám hé răng. Nếu như thật cùng những người kia có quan, kia Tô Viêm dây dưa đồ vật liền thật đáng sợ. Này không phải bọn họ có thể đi phỏng đoán, ta cảm thấy có thể ra tay, đem Tô Viêm trấn áp, đào móc ra hắn đến cùng cất giấu bí mật gì, nói không chắc đối với bộ tộc ta có trợ giúp. Có người mở miệng, toàn thể âm khí vạn tầng, như là trong địa vực ngủ say tử thi. Không thể, một vị sợi tóc khô héo sinh linh cau mày, nói rằng, can hệ trọng đại. Bộ tộc ta không có cần thiết chặn trước, trêu chọc tổ điện, bọn họ đàm luận bàn lên rất dễ dàng, tựa hồ trấn áp Tô Viêm, bất quá là một câu nói mà thôi, rốt cuộc ở hỗn độn phế khư này ở trong, bọn họ quả nhiên có nhất định sức mạnh, có thể phong tỏa tất cả khu vực, đứt đoạn mất Tô Viêm đường. Hơn nữa, bộ tộc ta tuổi trẻ đại nhân, chúng ta căn bản không liên lạc được. Lại có người mở miệng, để một đám này âm minh nhất tộc người nắm quyền, dồn dập trang nghiêm nghiêm túc, đàm luận lên tộc này thế hệ tuổi trẻ đại nhân. Nếu như đang bàn luận bọn họ chủ thượng, thần vương nếu như một đám nô bộc đang vì hắn hiệu lực. Này có vẻ hơi đáng sợ, một người trẻ tuổi, sao có lớn như vậy ma lực? Theo hắn đi thôi, cuối cùng bọn họ đều nở nụ cười. Chờ đợi trái cây nuôi thành, ta cảm thấy bộ tộc ta tuổi trẻ đại nhân sẽ đi cắt cỏ. Cắt cỏ, nếu như Tô Viêm uy vọng đầy đủ đáng sợ, thật đem chém xuống, xác thực có thể được vô tận hung uy, thậm chí càng tăng lên Tô Viêm địa vị bây giờ. Âm minh nhất tộc không để ý, nhưng là tổ điện những quần tộc này quá quan tâm, ném mặt quá to lớn. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tô Viêm sẽ lấy loại thủ đoạn này phá cục. Trong lòng tất cả đều là phẫn nộ, nhất định phải làm cho tộc này chí tôn trẻ tuổi giết trở về. Đem Tô Viêm vô địch đường cho đứt đoạn, thần tiêu giáo người lại là không lên tiếng. Đối với tộc này Thiểm Điện Vương, trong lòng có một tia nghi vấn rồi. Thiểm Điện Vương dưỡng thương thời gian rất lâu, đều gần một năm. Tuy rằng có khởi sắc, nhưng là cùng bọn họ theo dự đoán có chút không giống. Mấy ngày nay Thiểm Điện Vương vẫn ở thần tiêu giáo bên trong. Đóng cửa không ra, cũng không có nói ra muốn đi hỗn độn phế khư. Hắn đến cùng là sợ, vẫn là đang tiếp tục lắng đọng cùng tích lũy. Nói chung thần tiêu giáo cường giả cũng khó nói Thiểm Điện Vương cái gì. Chỉ có thể chờ đợi một lần nữa đứng lên đi. Không đúng, Trúc Nguyên Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn thấy nguyên bản khí thế 10 phần Tô Viêm, thân xác lảo đảo, trong miệng của hắn có huyết dịch không ngừng chảy xuôi. Nguyên bản Tô Viêm cường thịnh không suy khí tức, bỗng nhiên hư nhược rồi một đoạn dài, sắc mặt của hắn trắng xám, đặc biệt là trong thân thể, huyết dịch như chú bắt đầu dâng trào. Tô Viêm chớp mắt biến thành một người toàn máu, dáng dấp có vẻ rất thảm. Xảy ra chuyện gì? Tô Viêm trọng thương rồi. Người xung quanh giật nảy cả mình. Đây là tình huống thế nào? Tô Viêm thương thế làm sao lập tức nghiêm trọng như vậy? trước nhưng là không có một tia vấn đề a. Hiện tại Tô Viêm trực tiếp bại liệt trên đất, như là rất khó ở đứng lên đến. Hắn thở hổn hển, thôn hấp trong thiên địa tinh nguyên, yên lặng không hề có một tiếng động. Tô Viêm trọng thương, thần lực tựa hồ khô héo rồi. Có người đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm Tô Viêm quan sát, nội tâm có chút dục giả dục dịch. Bởi vì bày ra ở Tô Viêm trước mặt, nhưng là Trảm Thiên Kiếm cùng Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ. Nếu như có thể cướp đi hai thứ này chỉ bảo phôi thô, bắt được trong buổi đấu giá bán đi, tất nhiên là một cái người đời khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Hiện tại Tô Viêm trọng thương, hai đại chí bảo phôi thô liền ở trước mặt hắn, rất nhiều người đều động lòng, bọn họ có thể không đi trêu chọc Tô Viêm, thế nhưng lấy đi hai loại đồ vật không được sao? Đừng quên trước giáo huấn. Có người đột nhiên mở miệng, như là một bàn nước lạnh tưới vào đỉnh đầu bọn họ bên trên, để bọn họ nhất thời tỉnh lại. Có chút người đều quất chính mình một bạt tai, chính mình đang suy nghĩ gì? Muốn từ một cái vừa nãy đánh gục hơn trăm các tộc cao thủ hàng đầu ma vương trong tay đoạt đồ ăn trước miệng hổ, cướp đi hai đại chí bảo phôi thô. Thậm chí có người nghĩ đến trước ở trong hỗn độn đường nối, Tô Viêm cùng Bắc Yêu một trận chiến sau làm bộ trọng thương, kết quả hắn một chút việc cũng không có, thậm chí bò lên tàn sát một mảng lớn. Sự kiện kia đến nay bị rất nhiều người ký ức chưa phai. Mặc dù là Tô Viêm thật sắp chết giấy rùa, cũng kinh sợ bốn phía người vây xem không dám đi. Đây là một loại như thế nào hung uy, để thế hệ trước cường giả đều líu lưỡi. Đã thương thành như vậy, nhưng là dĩ nhiên không người dám đi nhằm vào Tô Viêm. Này thực sự là cường đại hơn phân cùng không hợp thói thường. Nắm giữ chí cao vô thượng hung uy, hắn đúng là trọng thương rồi. Có chút ánh mắt độc ác luyện dược sư đi ngang qua, ở thầm nhủ trong lòng, thế nhưng không dám lên tiếng, không dám nói ra Tô Viêm tình huống. Cho dù là hắn thật nói ra, sợ là cũng không có người dám đi trêu chọc Tô Viêm. Cho dù là Tô Viêm thật trọng thương, lẽ nào hắn sẽ không có những thủ đoạn khác sao? Tuy rằng Tô Viêm thân xác xem ra chỉ có một ít vết thương, chỉ bất quá hắn trên thân thể có thật nhiều da rẻ đều bị cắt rời. Chỉ có điều Tô Viêm phong ấn bị cắt rời da rẻ. Tô Viêm lần này là thật bị trọng thương. Quang Khổn Tiên Thằng đối với thương tổn của hắn đầy đủ đáng sợ. Trước ghim lại Tô Viêm thân xác, đối với trong cơ thể hắn hình thành tính chất hủy diệt cảm giác ngột ngạt. Đương nhiên Trảm Thiên Kiếm ở Tô Viêm trên thân xác mặt lưu lại thương thế mới là nghiêm trọng nhất. Hắn mượn Trảm Thiên Kiếm chém đánh Khổn Tiên Thằng, tương tự có thật nhiều ánh kiếm căn bản không có tách ra. Những kiếm này mang lại là bị Tô Viêm áp chế một cách cưỡng ép ở trong thân thể. Hiện tại hắn rất khó đã khống chế, chỉ cảm thấy toàn bộ thân xác đều muốn nổ tung. Các ngươi rất tốt, dĩ nhiên để ta thương tổn được trình độ như thế này. Tô Viêm lau lau khóe miệng huyết dịch, con mắt lạnh lẽo, hắn kém chút liền gặp nạn. May mà Tô Viêm đủ mạnh, bằng không thật sẽ bị sát kiếp uy hiếp đến sinh mệnh. Nội thương của hắn cực kỳ nghiêm trọng, may mà Táng Thần Sơn đem cơ thể hắn rèn luyện không gì không xuyên thủng, bằng không Tô Viêm thân xác thật sẽ tan vỡ. Trận chiến này cũng làm cho Tô Viêm cảnh giác rồi. Thế gian tổng có một ít đáng sợ kỳ vật cùng chí bảo. Nếu như bọn họ phát điên lấy ra 10 loại chí bảo phôi thô, kia mình liệu có thể chịu được? Không cần đi hoài nghi đỉnh phong quần tộc gốc gác. Cho dù là lại mạnh người, đối mặt một ít tà môn chí bảo, hơn nửa cũng sẽ theo nuốt hận. Thương thế quá nghiêm trọng, Trảm Thiên Kiếm thật là đủ hung tàn, may mà bị ta cho cướp đi rồi. Đáng tiếc Khổn Tiên Thằng nổ thành phấn vụn, bất quá Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ cùng Trảm Thiên Kiếm hai đại chí bảo phôi thô này thương đáng giá. Ha ha ha, Tô Viêm còn đang cười. Thương thế của hắn là nghiêm trọng, nhưng là còn chưa tới để Tô Viêm sắp chết dãy dụa mức độ. Hắn trực tiếp nuốt lấy mấy trăm giọt hỗn độn bảo dịch. Điều trị vết thương, hắn không thiếu tài nguyên. Thương thế này hoàn toàn có thể dùng hỗn độn bảo dịch cấp dưỡng tốt. Cùng lúc đó, Tô Viêm nhanh như tia chớp bò lên. Hắn không muốn ở làm lỡ thời gian, nhất định phải mau chóng ra tay. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm thứ 10 hỗn độn thần sơn. Nếu tổ thiên chưa từng đến, nói rõ bọn họ đã rời đi hỗn độn đường nối. Không đem các ngươi đánh đau. Không biết ta Tô Viêm đến cùng họ gì. Hôm nay ta muốn để cho các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ cho ta một ngày này. Tô Viêm mắt lộ ra hung quang. Hắn chuẩn bị làm một vố lớn, đánh hạ từng tòa hỗn độn thần sơn. Trước đi chặn trước trên hỗn độn thần sơn thu hoạch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.